Cửu vực kiếm đế, chương 2453, bị để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ nhỏ này nam hoang chi địa, ai dám cùng thiếu chủ đi tranh giành thần tượng chi cốt này? Ai dám tranh giành, ta liền thay thiếu chủ đánh chết ai? Đứng ở đó cầm đầu vu tộc bên cạnh một ông già, lạnh giọng một tiếng nói, trong mắt, lộ ra vài phần vẻ băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu chủ người xem, nhóm người kia, tựa hồ lại có cơ duyên rồi. Trong lúc đó đứng ở nơi này cầm đầu vu tộc sau lưng một trung niên vu tộc, đột nhiên chỉ vào Sở Phong Miên đoàn người phương hướng, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn con mắt nhìn qua. Đúng lúc là chứng kiến Sở Phong Miên lại phát hiện một tòa thư luyện tháp, từ nơi này thí luyện tháp bên trong, lại lấy ra một mai thượng phẩm tiên đan tới. Nhìn xem Sở Phong Miên lấy ra thượng phẩm tiên đan, trong ánh mắt của trung niên vu tộc này, đều lộ ra mấy phần tham lam, trong mắt lập lòe sát ý này nói. Anh nợ em một câu yêu thương, một nhóm người này, nhưng là đã được đến không ít thứ tốt, cử tượng nhất tộc thần tượng huyền đan A, thứ đồ tốt này. Trong chúng ta vực đều không có bao nhiêu, hiện tại lại là rơi xuống một đám nam hoang thổ lấy trong tay. Thần tượng huyền đan, hoàn toàn chính xác là đồ tốt, rơi xuống một đám nam hoang thổ lấy trong tay, phản thật ra khiến huyền đan bị long đong rồi, tìm một cơ hội, giết bọn hắn là được. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia cầm đầu vu tộc trong ánh mắt của, tương tự lộ ra mấy phần tham lam. Nơi đây hẳn đã tiếp cận cự tượng thần miếu khu vực. Ta đã từng một ít khối thần tượng chi cốt, có thể phát giác chỗ của thần tượng chi cốt kia, hiện tại đã không cần tại để cho bọn hắn dẫn đường, tìm một cơ hội, trực tiếp giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, liền do ta đi làm đi, vài tên vu chiến tướng, một người ta vậy là đủ rồi. Trung niên vu tộc kia, lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, vu diệt, liền từ ngươi đi đi, cầm đầu vu tộc nghe nói như thế, gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương, vâng, cái kia tên là Vu Diệt Vu Tộc, trả lời một tiếng, thân hình của hắn, chính là lặng yên ở giữa biến mất, hướng về Sở Phong Miên đám người phương hướng, nhích tới gần quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương, đại nhân, chúng ta bây giờ chắc đã đến rồi cự tượng thành này trung tâm khu vực rồi. Sở Phong Miên bên người, Vu Thạch đánh giá chung quanh, chậm rãi mở miệng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đi tới cự tượng thành trung tâm khu vực về sau, hai bên kiến trúc đều là biến thành cực lớn khí phái không ít. Hiển nhiên là đã từng ở nơi này, cũng đều là cự tượng nhất tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa theo Sở Phong Miên phỏng đoán, tới gần cự tượng thành khu vực nồng cốt địa phương, phải là cự tượng thần miếu tồn tại. Thật giống như có lấy vật gì, đang cùng này chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đầu Vương đánh giá bốn phía một mắt, đột nhiên cau mày nói ra. Không sai, mấy con chuột nhỏ, quỷ quỷ túy túy, đang cùng này chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm đã nhận ra, có người liền tại sau lưng, vẫn là tại người đi theo Sở Phong Miên một đoàn người. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên tuy rằng chú ý tới. Nhưng là hắn cũng lười để ý, cuối cùng trong cự tượng thành người, hẳn xa không chỉ Sở Phong Miên hai nhóm người này. Tối thiểu dọc theo đường đi, Sở Phong Miên liền thấy không ít có người đi qua dấu vết. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên cũng có người, so với Sở Phong Miên một đoàn người còn sớm, trải qua con đường này. Sở Phong Miên cũng không phải sớm nhất tiến vào đến trong cự tượng thành người. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu ngoan ngoãn cùng này Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng lười so đo với bọn hắn. Bất quá hiện tại xem ra, những người này, phản mà không có đơn giản như vậy, đã là theo dõi Sở Phong Miên một đoàn người, xem ra, đã là chuẩn bị động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đã phát hiện, có người, đã là lén lén lút lút, đi tới Sở Phong Miên đoàn người phụ cận, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lại có người đưa tới cửa, chính ngắm nghía cẩn thận rốt cuộc là cái đó nhất phương thế lực người. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra vài phần băng lãnh tiếu dung. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, đi tới một phía đi. anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thạch, Vu Hạo đám người theo sát phía sau, một ít thằng cùng này Sở Phong miên trung niên Vu tộc, tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, ngay tại tiến vào một tòa cự tượng nhất tộc trong đình viện một khắc, trước mắt của trung niên Vu tộc kia cảnh tượng nhưng là đột nhiên biến ảo này. Từ chỗ này trong đình viện, đột nhiên biến thành một chỗ lộ vẻ bên trong không gian hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đi, ngươi là cái đó nhất phương thế lực người, ngoan ngoãn nói rõ, ta có thể để cho ngươi cái chết bớt thống khổ điểm. Ngay tại hắn còn đang kinh ngạc thời khắc, ở trước mặt của hắn, lại truyền tới một thanh âm băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn vào Sở Phong Miên đám người, đang nhìn hắn. Không gian xung quanh này, đã là bị Sở Phong Miên dùng không gian chi lực chỗ phong tỏa, từ trong cự tượng thành này, ngăn cách ra một chỗ không gian tới. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ta vẫn là xem thường Nam Hoang Vu tộc, cái kia được xưng là Vu Diệt trung niên Vu tộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên, lại đánh giá bốn phía một mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn cũng biết, lúc này đây hắn là bị Sở Phong Miên cố ý dụ dỗ tới nơi này, hắn đã sớm bại lộ. Bất quá sắc mặt của hắn, nhưng là không có bất kỳ bối rối, trong nhãn thần thậm chí còn hiện ra vài phần lạnh như băng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa vặn, cũng lời nhiều lời, trực tiếp giết các ngươi, nhanh đi cho thiếu chủ báo cáo kết quả công tác. Vu Diệt cực đảo, anh nợ em một câu yêu thương, mở miệng trong chốc lát, cái kia Vu Diệt, thân hình chính là đột nhiên ra tay, thân thể của hắn, đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Bóng tối này phảng phất có được hủy diệt thiên địa chi uy, biến thành một tòa cối xay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, hủy diệt hết thảy. Này cối xay những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu Diệt đạo, người này là người của Hắc Vu Đường, chứng kiến trên bầu trời hắc sắc ma bàn, tiểu đầu vương sắc mặt kinh biến nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Hắc Vu Đường. Trung vực Vu tộc thế lực lớn nhất một trong Hắc Vu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thạch sắc mặt đều là tùy theo biến đổi, hắn cũng từng nghe nói cái tên này. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là người của Hắc Vu Đường, cũng tới nhúng tay. Vu Hạo sắc mặt cũng không dễ nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, Hắc Vu Đường, gọi là trung vực, thậm chí là toàn bộ Vu tộc, thế lực lớn nhất một trong. Cho dù là bọn hắn sinh hoạt tại này xa xôi Nam Vực, cũng từng nghe nói Hắc Vu Đường đại danh. Anh nợ em một câu yêu thương, Vu Diệt nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý nói. Hừ, xem ra Hắc Vu Đường ta tên, đã liền nho nhỏ Nam Hoang đều nghe nói qua. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần tại phản kháng cũng bất quá là vô ý nghĩa giãy giụa mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, người này lại là người của Hắc Vu Đường. Làm sao bây giờ? Trong mắt của tiểu đầu vương đều lộ ra mấy phần do dự, vội vàng nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như là tới tự ở kia thế lực của hắn, hắn còn không sợ. Nhưng mà đây chính là Hắc Vu Đường, Vu trong tộc chân chính quái vật khổng lồ. Bất kể hắn là cái gì Hắc Vu Đường, nếu là dám đem chú ý đánh tới trên người của ta, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh như băng, nhìn về phía không trung hắc sắc ma bàn khổng lồ kia, đột nhiên ra tay, đột nhiên một quyền hướng về không trung dương kích mà ra, ầm ầm một quyền chi lực bộc phát, mắt thấy hắc sắc ma bàn này đều là bị đánh ra một lỗ hổng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, lực lượng va chạm lại để cho chung quanh phong tỏa không gian đều đang lay động. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem hắc sắc ma bàn kia, đều bị đánh ra một lỗ hổng đến, cái kia Vu Diệt trong mắt, đều lộ vẻ không thể tin, hắn mới vừa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị lại ra tay nữa. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.